mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 81, sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, kể thêm về yêu quái trong truyền thuyết đi ạ, Hideo muốn nghe. Ha ha, được rồi, có vẻ Hideo cun thích những câu chuyện như này nhỉ. Để xem nào, ta đã kể về Quỷ Xương, Gasadokuro, Tiết Nữ, Yukiona, cùng Thần Biển, Ryujin, rồi nhỉ. Vậy hôm nay để bà kể cho cháu nghe về xuất xứ của loài mèo yêu a. Khi một con mèo sống đủ 40 năm, nó sẽ mọc thêm một chiếc đuôi thứ hai và sở hữu năng lực ma quái không đồng nhất. Có con có thể gọi hồn người chết, có con có thể biến hóa khôn lường, vài con khác có thể khống chế quỷ hỏa, vài con chuyên hoặc lòng người. Nói chung loài mèo yêu năng lực đa dạng không đồng nhất, nhưng chung quy có thể phân yêu quái hình mèo thành hai loại, đó là Baker Neko và Nekotama. Baker Neko rất đáng sợ và nham hiểm tàn nhẫn. Nó có năng lực biến hình quỷ quyệt, khó lòng phòng bị và cực kỳ thích giả mạo chủ nhân của mình. Baker Neko thường trêu đùa hù dọa và sẽ mang đến tai họa cho chủ nhân của nó. Và nếu bị phát hiện, Baker Neko sẽ giết chết chủ nhân và ăn sạch hắn thi thể, sau đó hoàn toàn thay thế chủ nhân của nó tiếp tục sinh sống giữa xã hội loài người. Nekotama so với Baker Neko càng phải độc ác khi nó cực kỳ thích nô lệ và kiểm soát sinh vật khác, sau đó ăn thịt và uống máu chúng, bất kể là động vật hay con người. Sở dĩ nó tàn bạo như vậy vì Nekomata vốn là mèo hoang, hoặc bị chủ cho vào bao rồi bỏ rơi trên núi, hoặc bị dìm xuống sông mà chết, khiến chúng trở nên oán hận và đố kỵ với sinh vật sống vô cùng, bởi Nekotama chưa từng có cuộc sống hạnh phúc trước đó. Nekotama giỏi về mê hoặc, biến hình, khống hỏa, quỷ quyệt. Nekotama thích nhất chính là mê hoặc, khiến con mồi say mê nó đến không thể kìm chế được. Hàng ngày không thể cưỡng lại mà cùng nó mây mưa, sau đó từng chút chút uống máu của nạn nhân, khiến hắn càng ngày càng yếu đi nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mà tiếp tục tìm đến Nekotama cho đến khi cạn kiệt huyết dịch mà chết. Oa a a, đáng sợ quá hức. Mèo con thật đáng sợ. Khặc khặc, cháu ngoan đừng khóc. Có ta đây, cháu sẽ không sao. Hideo sợ lỡ như tao ngộ mèo yêu quái mà không có bà thì phải làm sao bây giờ. Hideo không muốn bị uống máu đâu. Ha ha ha, không có sao, không có sao. Dù sao cũng không phải hoàn toàn không có cách giải. Ngày xưa trước khi nuôi một con mèo, người ta sẽ cùng nó lập một giao ước. Ta sẽ chăm sóc mày 3 năm. Sau đó đi hay ở là quyền của mày. Như vậy mèo dù biến thành Baker Neko cũng sẽ không vì oán hận chủ nhân đã cướp đi tự do của nó mà nguyền rủa hay gây tai họa. Ngược lại còn sẽ cực kỳ kính trọng chủ nhân đó và có thể tiếp tục ở lại bồi bạn cùng chủ nhân. Nếu không nó cũng có thể bỏ đi sống nó cuộc sống riêng. Ngược lại Nekotama tương đối cực đoan một ít. Bởi mèo nhà dường như không có khả năng trở thành Nekotama, bởi Nekotama là do mèo chết biến thành. Nó oán hận con người nhưng cũng thèm khát thứ dục vọng bên trong con người, vì vậy người bị Nekotama ám sẽ không chết ngay mà sẽ từ từ chậm rãi bị nó hút máu tới chết, có thể là vài ngày, cũng có thể mất tới vài tháng. Khi đấy người ta chỉ có thể dùng vũ lực thanh trừ Nekotama mới có thể thoát khỏi nó. Liệu không có cách nào khác sao bà? Hideo không nghĩ mình đánh lại Nekotama đâu. Ha ha ha, cái này ngược lại là có nhưng tương đối hy hữu. Nekotama được sinh ra bởi oán hận của những con mèo hoang bị chết đói, hoặc do con người giết chết, vì vậy oán hận trong lòng Nekotama là vô cùng to lớn. Nhưng nếu cháu có thể bằng một cách nào đó giải đi oán hận, ví dụ như hoàn thành nó tâm nguyện lớn nhất khi sống, thì khi đó Nekotama sẽ tan biến mà không còn làm hại người khác nữa. Oa a a, Hideo hiểu rồi, nhưng làm sao để biết một con mèo đã thành tinh chưa vậy bà? A cái này à, để ta nhớ xem. Mèo mà thành tinh sẽ mọc ra một cái đuôi thứ hai. Thích ăn dầu đèn, thích bắt chước con người đi bằng hai chân. Thích nhảy múa, đột nhiên liền mở miệng nói chuyện. Thích ca hát, và đặc biệt nhất a, rất là thích ăn thịt người nha. Khặc khặc, qua a a, bà nội xấu a a a. Ha ha ha ha, đừng khóc cháu yêu. Bà xin lỗi a ha ha ha ha ha. Cảm ơn bà lại cứu cháu thêm một mạng rồi đấy bà ơi. Thật sự cảm ơn bà. Hido nhìn trước mắt thiếu nữ. Không, là mèo yêu hoàn toàn phù hợp với những gì mà bà đã kể. Biết đứng bằng hai chân, biết biến hình, mê hoặc, giao tiếp tốt, có hai đuôi, không thể nhầm được đây tuyệt đối là Nekotama. Phải làm sao? Phải làm sao giờ? Đánh là chắc chắn đánh không lại. Nhưng ta làm gì biết đối phương tâm nguyện là cái gì để mà giải a? Hido-kun thật là khiến người ta khó xử a. Đột nhiên liền mạnh bạo như thế khiến người ta sau này còn làm sao có thể lấy chồng đây? Hức hức. Trước mắt thiếu nữ đột nhiên giả bộ đáng thương. Dùng vạt éo lau lau nàng khô khốc khóe mắt. Nhưng miệng lại hơi bí ẩn nhếch lên khiến Hido chợt rợn cả người. Hido, toang rồi. Ả muốn bắt đầu hút máu ta. Phải làm sao? Phải làm sao? Nữ miêu. Kyaaaasidou thật đáng yêu a. Không được không được, bình tĩnh nào ta ơi. Nữ miêu. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không được vội. Trước hết hẳn là trước hoàn thành. Kết hợp. Sau này còn rất nhiều thời gian để tiếp tục trêu chọc hắn. He he. Nghĩ như thế thiếu nữ nở nụ cười đầy ẩn ý dần dần nhích tới đã run sợ như cây sấy hi đâu. Đến khi cả người đã lần nữa áp sát lại thiếu nữ mới mở dụ hoặc nói. Nếu muốn ta cũng không phải không thể. Hi đâu cun chỉ việt cùng ta. Ngô. Nhưng chưa kịp để thiếu nữ nói xong. Một chuyện cực kỳ hoang đường mà thiếu nữ vĩnh viễn không nghĩ tới đã xảy ra. Chỉ thấy nàng môi ngọc bị thiếu niên hi đâu ngăn chặn sát sao. Thậm chí thiếu nữ còn cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt đang chen vào nàng môi ngọc. Xuyên qua nàng hàm răng ngà cùng nàng lưỡi non uốn lượn một chỗ. A. Thiếu nữ khuôn mặt giờ đây hoàn toàn đỏ rực tựa như đóa hoa bỉ ngạn chớm nở. Nàng đỉnh đầu thậm chí có thể thấy lờ mờ khói trắng bốc lên. Thiếu nữ đầu óc giờ đây đã hoàn toàn chết máy. Nàng đầu dường như đều ỉu xìu xuống một chút cũng không hoạt động được. Chỉ là ngay khoảng khắc thiếu nữ cảm xúc mất khống chế lúc. Xung quanh lơ lửng lam hỏa cũng theo đó sao động lên thoát khỏi khống chế nháy mắt đem hai người bao trùm. Không ổn, thiếu nữ cảm thấy dị dạng liền chợt lấy lại tinh thần. Nhìn cái này tình huống nàng lập tức liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chết bà, đại thử thách đây là muốn tiếp tục rồi á, làm sao đây làm sao đây. Chưa cùng hy đâu, kết hợp, sao có thể vượt qua. Đại thử thách, a, thiếu nữ tâm tình giờ đây đã loạn thành một đoàn. Mặc dù có truyền thừa giải đáp mọi thắc mắc nhưng nàng mới sinh ra bao lâu nào có như thế biết làm mấy thứ này chứ. Ban đầu nàng chỉ là một con mèo hoang nhỏ. Chỉ là không biết từ bao giờ liền đột nhiên có chính mình ý thức cùng tư duy rồi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy nàng tựa như được dung hội quán thông một dạng lập tức biết được chính mình thân phận cùng với tất cả năng lực trong người. Thân phận, 12 cung hoàng đạo thần thú, sư tử, thần tính bẩm sinh. Vĩnh hằng, thần hỏa, ngoan cường, sư tử, đại thử thách, sư tử truyền thừa, hoàn thành, thần hỏa đốt thân, chưa hoàn thành, thiên mệnh đồng sinh, chưa hoàn thành, sư tử đại thử thách, chưa hoàn thành, cách chương.